hiến dâng trong một đêm nổi trôi. Từng dòng nhạc dập dìu phố vắng, ánh mắt kia giờ chìm vào hư vô. Tin vào một cuộc đời bỡ ngỡ, ước mơ cơn mộng kia sẽ đứng phai. Tình chỉ là lệ sầu héo hắt, bàn tay năm ngón hãy níu thời gian. Buồn chi nữa, có ai ân nào không dơ dàng. Người yêu ơi hãy đến thắp sáng cho hồn ta, đêm nay không rời nào ai đâu hay. Con tim nhân gian mau đổi thay, tình giang dở trong đêm u hoài, hạnh phúc trôi mau theo ngày mai. Đâu khúc ca dấu yêu xưa, hỡi em đừng nên hững hờ. Gọi em giữa cơn đau vơi đầy, người đã ra sao ta còn mong. Tình yêu rồi sẽ tan thành một đâu.